Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, xuống núi Sơ Hiển Uy, mẹ con chung gặp lại. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Từ cái này 10 đạo thân ảnh hạ xuống xong, Vân Lâu chỉ biết hôm nay tuyệt đối không có khả năng Thiện hiểu rõ. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều lời, dưới chân bộ pháp di chuyển, hướng bên ngoài đột phá vòng vây đi qua. Kia 10 đạo thân ảnh thân hình khác nhau, hoặc béo hoặc gầy, nhưng là không một đều mang lên mặt nạ, giống như là nghĩ che giấu thân phận của mình. Vân Lâu cũng lười nói thêm nữa, chính là triệt thoái phía sau đồng thời vẫy tay lôi ra nhất đạo thanh sắc thất luyện, hướng đám người bên trong vung đi. D-A-N-G-D. Đám người trong đó thoát ra một cái hai tay để trần nam tử, thân hình to lớn, hai tay khoanh ở trước ngực, đỡ được Vân Lâu một kích này. Phật giáo. Vân Lâu thông qua đối phương cánh tay tràn ra kim quang chớp mắt chính là xác định thân phận của đối phương. Bất quá lúc này chẳng phải là so đo những cái này thời điểm theo mới vừa rồi cái kia Phật giáo trung nhân thoải mái ngăn lại công kích của mình, Vân Lâu sẽ biết này 10 nhân tuyệt đối không thể địch lại được. Bởi vậy Vân Lâu là nhanh chóng hướng bên ngoài triệt thoái phía sau, hướng đến nhiều người địa phương chạy, mau chóng đi cùng Vương Nguyệt Nhi hội hợp. Bắt lấy hắn. Lúc này, hai mẹ con cũng đã ra, khoác trên người lụa mỏng. Loáng thoáng để lộ ra trắng nõn đẩy đà, mê người vô cùng, lúc này Phong Lăng Vi hướng về Vân Lâu rời đi mới lên tiếng nói. Tự nhiên là không cần nàng nhiều lời, 10 đạo thân ảnh cũng đã ăn ý vọt phía trên. Tuy rằng tâm lý có chút không hiểu vì sao phía trên muốn phái 10 nhân đến, trong này mỗi một người, đều là thành danh nhất phương cao thủ, lúc này lại là đối phó một cái mới ra đời tiểu tử, điều này cũng làm cho này 10 nhân trong đó rất là không phục. Lại tăng thêm 10 nhân phân biệt đến từ khác biệt môn phái, bởi vậy cũng là ý kiến bất hòa, cắt đi cắt. Nhưng là 10 nhân hiển nhiên cũng là biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, bởi vậy đều là thận trọng đối đãi. Tuy rằng cảm thấy 10 nhân nhất đều xuất hiện tay có chút đại tài tiểu dụng rồi, nhưng là ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Nhưng là rất nhanh mấy người liền phát hiện trước mặt tiểu tử này thân hình tốc độ cực nhanh, tại mấy hơi thở ở giữa đã rớt ra thật lớn một bộ phận khoảng cách. Nếu đợi một chút chờ hắn thoát đi ra ngoài, như vậy có khả năng gặp phiền toái. Mê. Tại 10 nhân trong đó, có một người con gái mở miệng. Đang lẫn trốn lũi Vân Lâu đột nhiên cảm giác được bốn phía quang hoa lưu chuyển, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục lại, hắn tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng là hắn lại phát hiện cách này 10 nhân càng ngày càng gần. Vân Lâu mạnh mẽ phản ánh, xoay người hướng về kia 10 nhân phóng đi. Lúc này mới kéo ra khoảng cách. Phản ứng ngược lại rất nhanh, bất quá không có gì dùng. Đám người trong đó cầm đao đại nghiêm hán tử mở miệng, mới vừa rồi bởi vì Vân Lâu trúng chiêu hướng 10 nhân chạy tới, lúc này Vân Lâu đã là rơi vào công kích của đối phương khoảng cách. Mở. Thật lớn màu hồng đao lập lờ sắc bén quang mang, hướng Vân Lâu chém. Vân Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng bên cạnh phát ra. Đồng thời trong tay vung vẩy, màu xanh linh lực lập lòe. Hóa thành tiểu cầu, chớp mắt tràn ra, kiếm quang nổi lên bốn phía, như cây như hoa, mỹ diệu tuyệt luân, lóng lánh thanh quang lập lòe thiên địa, đợi đám người xua tan hào quang, Vân Lâu đã rớt ra một bộ phận khoảng cách. Cửa trước chỗ quang mang lập lòe, thanh vân bí quyết lưu chuyển toàn thân, trước mặt cảnh sắc rõ ràng, nhận được ảnh hưởng cũng là bị Vân Lâu trừ đi. Đáng chết! Gặp một cái đại ý, Vân Lâu cư nhiên đột phá ra bốn người vòng vây, 10 nhân lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thân hình chớp động, hướng Vân Lâu chạy trốn địa phương đuổi theo. Vân Lâu ngọc bội lập lòe, muốn liên hệ Vương Nguyệt Nhi, nhưng là đối phương nhưng thủy chung không có trả lời, hiển nhiên cũng là gặp được phiền toái. Vân Lâu thân hình bay vọt, mắt thấy liền muốn lướt qua một đạo cuối cùng ngói lưu ly phiến nóc nhà, đi đến tụ tập lai nhân tửu lâu trong đó. Đã thấy thân hình thông thả, quang hoa lưu chuyển, thân hình hắn dĩ nhiên là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đương Vân Lâu xuất hiện lần nữa thời điểm cư nhiên là xuất hiện ở chính nhân ở giữa. Sở dĩ là chính người, bởi vì mới vừa rồi mặt khác một người cùng hắn trao đổi vị trí. Ta không có năng lực chiến đấu rồi, tiểu tử này đương thật khủng bố, tốc độ ra tay bắt lấy hắn. Thân hình mạn diệu, là một giọng nữ, bất quá lúc này nàng tâm tình hiển nhiên là không tốt như vậy, vận dụng môn này bí thuật đối với tự thân tiêu hao cũng là thật lớn, hơn nữa thì thực lực của hai bên mà định ra. Nếu là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, như vậy cái bí thuật liền mất đi hiệu lực, nhưng là xem như lầu chính đại cao thủ nàng, như thế nào đều không nghĩ đến, Đối với cái này dạng một thiếu niên cư nhiên như thế lao lực, cơ hồ đã tiêu hao hết nàng toàn bộ linh khí, làm nàng thời gian ngắn bên trong không nửa sức tái chiến. Cái gì? Khi cửu nhân nhao nhao có chút khiếp sợ. Hiển nhiên cô gái này thực lực bọn hắn tự nhiên là rõ ràng, quả nhiên là như vậy lời nói, hoặc là kẻ này thực lực phi thường, hoặc là trên người có trọng bảo hộ thể. Vì thế cửu nhân cũng không tiếp tục lưu thủ, nhiều loại bí thuật hướng về Vân Lâu phóng thích đi qua. Mà Vân Lâu là như trước chạy trốn, bởi vì mới vừa rồi nàng kia thân hình một mực rơi ở phía sau, bởi vậy lúc này chính bản thân ở kia cửu nhân sau lưng, hắn chỉ có thể là hướng càng sâu chỗ bỏ chạy rồi, cùng Vương Nguyệt Nhi sẽ cùng kế hoạch cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Cửu nhân cũng không phải là yếu ớt, hợp lực công kích Vân Lâu quả quyết là không thể cứng rắn chống lại, bởi vậy hắn chỉ có thể là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh liền bước ra rời đi. Chính là chớp mắt tại nguyên chỗ thân ảnh đã bị lực lượng cuồng bạo xé rách thành mảnh nhỏ, cho dù là Vân Lâu đã rời đi cốt lõi nhất địa phương, nhưng là như trước bị không ít tổn thương, thân thể kim quang lập lòe, Vân Lâu áo quần rách nát, nhưng là tự thân cũng là không bị thương chút nào. Vân Lâu hai tay nặng ra một phen màu xanh trường kiếm, bất quá có chút mơ hồ, nhưng là hiện tại hiển nhiên là không có thời gian làm Vân Lâu tinh tế điêu khắc rồi, tay hắn trung không ngừng vung vẩy, màu xanh tiểu kiếm cũng là không ngừng chém ra, thân thể cũng là mượn phản xung lực lượng lui về phía sau. Hi hi! Ta đến! Gặp Vân Lâu lại muốn kéo dài khoảng cách, một tiếng dũng cảm âm thanh truyền đến, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh đầu tiên là bị kìm hãm, lập tức tại không trung mãnh liệt tránh chuyển động, tại Vân Lâu chú ý tới đối phương khoảnh khắc kia, đối phương đã hóa thành hoành lôi đụng vào Vân Lâu trên người. Phanh! Chính là tại chớp mắt, Vân Lâu trên người kim quang cũng là theo lấy lập lòe, hai người va chạm thậm chí phát ra kim thiết giao kích âm thanh, Vân Lâu bị này thế đại lực trầm nhất kích va chạm được không chịu khống chế hướng phía dưới rơi đi, thân thể xuyên qua nóc nhà xà ngang, tầng tầng lớp lớp nện ở mặt đất phía trên, tạo nên một tầng khí cơ gợn sóng, toàn bộ tòa phòng ốc cũng là ầm ầm sập. Bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập ra, thật lâu không tiêu tan, phía dưới phế tích cũng là thật lâu không có động tĩnh. Tiểu tử này sẽ không chết đi à nha? Khi cầm lấy quỷ đầu đỏ thẫm đao hán tử nói. Không có khả năng, là ta ra tay, ta hiểu nhiều, tiểu tử này thân thể mềm dẻo đến đáng sợ, khẳng định không có khả năng cứ như vậy đã xong. Khi lúc trước giống như hoành lôi đi vội hán tử ồm ồm mở miệng nói, hắn công kích Vân Lâu, tự nhiên là rõ ràng Vân Lâu cường độ, hắn chỉ cảm thấy chính mình đụng vào một mảnh dày núi to, rất nặng mềm dẻo vô cùng, thậm chí đem hắn lực đánh vào đi ra bên ngoài cơ thể, như thế thủ đoạn, đơn giản là làm hắn kinh hãi. Dứt lời, phản phất là vì xác minh hán tử kia lời nói, một đạo sắc bén kiếm quang tự phế khư bên trong bay vọt đi ra, thanh kiếm này càng thêm tinh xảo, phía trên khắc dấu phức tạp hoa văn, tốc độ so với trước cũng là nhanh hơn, cũng càng thêm lợi hại. Hán tử kia tránh không kịp, hai đấm chém ra đánh bừa một cái, lại là trên tay tê rần, hổ khẩu muốn nứt, máu tươi vẩy ra. Cẩn thận một chút, tiểu tử này kiếm ngoan. Hán tử kia mở miệng nhắc nhở, phất phất tay, kia máu văng khắp nơi, lập tức vận chuyển linh lực ngừng. Vân Lâu tự phế khư trong đó càng ra, hướng về mười nhân cười, đang lúc mười nhân kinh ngạc đồng thời, Vân Lâu đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tốt! Tốt! Tốt! Tốt nhất người xảo quyệt tiểu tử. Trong này cả người hình gầy yếu nam tử cười nói, lập tức thân hình trôi đi không thấy, đúng là cùng bóng đêm hòa làm một thể, hóa thành bóng đen hướng Vân Lâu chạy đi. Nha, thế nào đến nhất bầy quái vật, một cái sau một cái khó giải quyết. Vân Lâu nhịn không được trong lòng mắng, chỉ cảm thấy phía sau một đạo nguy hiểm truyền đến, hắn nghiêng người hiện lên, làm kia bay vụt mà đến chủy thủ rơi vào chỗ trống, nhưng là chớp mắt xuyên thủng một bên bức tường, bên trong khói đen tràn ngập, hiển nhiên là có độc. Vân Lâu trốn tránh công kích của đối phương, nhưng là đối phương cũng là thập phần hiểu được dạo chơi thuật, căn bản không cùng Vân Lâu cứng đối cứng, mỗi lần công kích chỉ là lấy quấy rầy làm chủ, điểm đến là dừng. Nhưng là Vân Lâu cũng là không thể không phòng, bởi vì sau lưng nam tử kia chủy thủ phía trên độc, Vân Lâu có thể thực tại không có tin tưởng đi tiếp được, dù sao đối với lúc này tới nói, dụng độc thủ đoạn thiên kỳ bách quái, độc giống càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, chẳng sợ chính mình thanh vân bí quyết vạn pháp bất xâm, nhưng là khu trừ tổng lúc cần lúc, mà bây giờ chính mình tuyệt đối không thể trúng độc, bởi vì căn bản không có thời gian lưu cho hắn giải độc. Bởi vậy, mặt sau cửu nhân cũng là dần dần đuổi kịp. Vân Lâu thấy thế, trong lòng có cộng lại. Tại lại một lần nữa tới nam tử kia đụng nhau sau đó, Vân Lâu dưới chân Sinh Hoa, chớp mắt rớt ra một bộ phận khoảng cách, nam tử kia nghĩ cùng không thèm nghĩ, chớp mắt cũng là đi theo, nhiệm vụ của hắn muốn cuốn lấy Vân Lâu. Nhưng là Vân Lâu đột nhiên xoay người, hướng về hắn lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, thích khách kia nam tử lập tức trong lòng nảy sinh không tốt, muốn bước ra mà lui. Đến! Vân Lâu hét lớn một tiếng, lúc trước bị hắn mai ở trên mặt đất Tiên Lâu kiếm lập tức phi đến, ngay tại lúc đó, Vân Lâu hai tay bấm tay niệm thần chú, âm thanh to lớn, như sấm bên tai, kinh sợ đối diện tâm thần, đồng thời chưởng tâm lôi bùng nổ, hướng về nam tử kia oanh khứ, nam tử kia hai mặt thụ địch, tuyển chọn cũng là quyết đoán, chủy thủ trong tay đen bóng, đâm rách chưởng tâm lôi chớp mắt bùng nổ, cuồng bạo xung kích tự Vân Lâu lòng bàn tay khoách tán ra. Vân Lâu đồng thời bước ra mà lui, như vậy xung kích không ảnh hưởng được hắn, nhưng là đối với nam tử kia cũng là ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ có bị thương, hơn nữa thân hình dừng lại, theo sau Tiên Lâu kiếm sát bên người mà qua, đem phần eo ngang ra nhất đạo cự đại vết thương, máu thịt be bét. Vân Lâu có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có gì nổi giận, bởi vì nếu như mới vừa rồi hắn có thể chỉ cần một điểm nhỏ thương có thể lưu lại đối phương, đem trảm dưới kiếm, nhưng là đối phương lưỡi dao có độc, Vân Lâu tạm thời cũng không muốn đi nếm thử, này mới khiến hắn tránh được một kiếp. Phong. Thân hình mạn diệu nữ tử mở miệng lần nữa, Vân Lâu lập tức trước mắt tối sầm, xung quanh âm thanh biến mất, hắn lại bị tước đoạt thị giác cùng thính giác. Nhưng là Vân Lâu cơ hồ là bản năng hai chân chấn động, bốn phía chớp mắt quy liệt, Vân Lâu thân hình lập tức xuống phía dưới lùng một đoạn, một chút ánh đao lao qua đỉnh đầu của hắn, mang đi vô số sợi tóc, Vân Lâu đỉnh đầu ngọc trâm cũng là bay ra, rơi vào xung quanh, một đầu tóc đen tán loạn, rủ xuống bả vai. Một màn này rơi vào chỗ tối mắt người bên trong, lập tức chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, ngân nha cắn chặt, hận không thể xông ra một cái tát đập chết kia một chút con rệp. Vân Lâu thất khiếu tràn đầy kim quang, rất nhanh liền phá tan nàng kia phong cấm, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm, đao kiếm dù sao, hai người giao nhau mà đến, hai bên công hướng Vân Lâu rống to một tiếng, hai tay xuất hiện kim quang, đúng là cầm đối phương đao kiếm. Theo sau nhất đạo thân ảnh ngang mà đến, hai đấm đánh ra, đánh vào Vân Lâu trước ngực, Vân Lâu lập tức bay ngược mà ra, ngực khó chịu, miệng mũi ra máu. Tiểu tử, đầu hàng đi, lưu ngươi một mạng. Ra tay rất nặng đại hán kia cười nói, nhưng là ánh mắt bên trong hiển nhiên là ngưng trọng vô cùng, bởi vì Vân Lâu cư nhiên tại ngắn như vậy thời gian liền làm bọn hắn bên này hai người mất đi năng lực chiến đấu, chỉ một điểm này, đã nói lên trước mặt cái này cực kỳ nam tử trẻ tuổi có được chiến lực như thế nào, ít nhất tại một chọi một phía trên, bọn hắn tuyệt đối không có một người là Vân Lâu chống lại. Vân Lâu không có chú ý đối phương kêu gào, chính là duỗi tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trong đó hàn quang lóe lên. Lần này công kích cũng không có chân chính thương tổn được hắn, hắn kháng đánh năng lực, đã đạt tới một loại khủng bố trình độ. Hắn một tay cầm chặt Tiên Lâu kiếm, tâm lý là có chút bất đắc dĩ. Thanh kiếm này mài hoàn toàn không đủ, thân kiếm lớn như vậy, cũng không đủ sắc bén, tốc độ cũng không đủ, bằng không ngay vừa rồi, hắn một kích này có thể lấy đi đối phương mệnh. Bởi vậy Vân Lâu hiện tại đối với Tiên Lâu kiếm vận dụng đại đa số tại phương diện phòng thủ, thật sự là Tiên Lâu kiếm lực sát thương có hạn. Lúc này, 10 nhân trong đó đã có 2 người mất đi năng lực chiến đấu. Vân Lâu cầm chặt Tiên Lâu kiếm, nhẹ giọng líu ríu, lập tức tựa như gió thu quét qua lá rụng, tự Tiên Lâu kiếm lên, bốn phía nhất ngang kiếm khí. Như vậy tuổi tác, liền có như vậy khí giống, Vương Đại Kiếm Tiên thân truyền đệ tử, danh không kém truyền. Lúc này một tên tinh thần quắc thước, khí sắc no đủ lão nhân đi ra, tự đáy lòng thở dài nói. Lão già kia, thiếu kêu lên, ngươi còn không xứng nhắc tới sư phó của ta tên. Vân Lâu cười lạnh, bốn phía quanh quẩn kiếm khí càng trở lên sắc bén, cả người khí hướng Đẩu Ngưu. Vậy bắt ngươi rồi nói sao? Kia lão nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, gọi ra một thanh trường kiếm, quanh thân hào quang phun trào. Vân Lâu cảm nhận đến bên trong này linh lực, cười lạnh nói. Phản đồ. Ngàn người thiên đường, ta cần gì phải không thể tuyển chọn con đường của mình đâu này. Kia lão nhân xoa nhẹ trường kiếm, màu tím linh lực lan tràn tới thân kiếm. Thanh vân giới luật, ngươi hoàn toàn đã quên, vì bối chính mình sơ tâm, chính mình lừa chính mình lời nói, đi không xa. Vân Lâu mở miệng nói. Có lẽ a. Kia lão nhân hiển nhiên là đã qua biết thiên mệnh tuổi tác, đối với những lời này đã sẽ không tiếp tục hướng tuổi trẻ như vậy dịch nộ xúc động. Chính là xoa nhẹ trường kiếm, kiếm ngân vang nổi lên bốn phía. Lúc này đã là có người không nhẫn nại được ra tay, đại đao bay lên, mang lên huyết sắc, lấy thế ép người, như đại dương mênh mông huyết hải. Vân Lâu nghiễm nhiên không sợ, tiên lâu kiếm lên, một kiếm trêu chọc huyết hải, thế đi không giảm, vẫn có dư lực, hán tử đại đao lại lần nữa mang lên một mảnh đại dương mênh mông, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng tự thân vẫn bị đánh văng ra. Mười cao thủ, thật đúng là để mắt ta. Vân Lâu cười lạnh nói, lập tức đem tiên lâu kiếm cắm ở đại địa, chặn thế tới hung mảnh một thanh phi kiếm, kim thiết tương giao phát ra chói tai âm thanh. Vân Lâu nhìn lại, đúng là kia lão nhân phi kiếm bắn ra, lúc này nhất kích không thành, tốn công vô ích. Nhưng là chưa có trở lại tay của lão nhân phía trên, như trước quanh quẩn trên không trung, như ảnh tùy hình, độc xà thổ tính, Vân Lâu chỉ cảm thấy như mũi nhọn tại lưng. Thật phiền phức. Vân Lâu lại lần nữa đỡ được hán tử kia hai đấm, chỉ cảm thấy hai tay có chút run lên, công kích của đối phương thế đại lực trầm, đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng. Lại một kim quang lập lòe, Vân Lâu trên người màu vàng xiềng xích xuất hiện, cùng với Phật kinh phun trào, trói buộc chặt thân thể hắn. Vân Lâu cả vật thể tràn đầy kim quang, linh lực dâng như biển rộng, chớp mắt liền tránh thoát trói buộc, nhưng vẫn bị vừa bay kiếm xuyên qua, tại tay phía trên để lại vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Vân Lâu huy gặp dựng lên, nhưng là đột nhiên ngưng trệ không trung, trong này một người con gái có nói, định. Vân Lâu một lúc sau chớp mắt tránh thoát, nhưng là bị lão nhân phi kiếm xẹt qua lồng ngực, mang lên một mảng lớn vết máu, theo sau công kích theo nhau mà tới mãnh liệt ngạch hai đấm đem hắn đánh vào trên mặt đất, đồng thời đại đao hướng về cổ của hắn khảm đến, tiên lâu kiếm vội vàng hoành lập, chính là một cái chớp mắt đã bị đánh bay, kéo Vân Lâu thân thể bay tứ tung mà ra, một đường đánh vỡ liên tiếp bức tường, toàn bộ tọa trường nhai ầm ầm sập. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mười nhân lạnh lùng đứng thẳng tại cao lầu phía trên, hướng Vân Lâu phương hướng lao đi, mặt sau cùng chính là mất đi sức chiến đấu hai người, một người linh khí tâm thần hao tổn quá độ, một người trọng thương. Vân Lâu càng đánh càng giận, tại phế tích trong đó thét dài dựng lên, nhưng là rất nhanh liền bị theo nhau mà tới khống chế đánh cho không thể hoàn thủ, lại lần nữa bị đánh bay, máu vẩy trường không, ngã nhào trên đất thượng quăng ngã cái thất điên bát đảo, chi oa kêu loạn. Theo sau không có động tĩnh, giống như ngất đi. Tiểu tử này còn thật khó dây dưa. Khi đại nhiêm hán tử mở miệng nói, hắn giờ phút này trên tay cũng là có chút vết máu, trong lòng càng là cảm thán, như vậy tuổi tác liền có như thế năng lực, về sau thành tựu nhất định rất cao, chính là đáng tiếc, hiện tại gặp được bọn hắn. Ta muốn đem tiểu tử này tay chân đánh gãy. Mặt sau một đạo oán độc âm thanh truyền đến, đúng là đám người trong đó bị thương nặng nhất người đàn ông mặc đồ đen. Thôi đi, ngươi đương thật không sợ Vương Nhai nổi điên. Phía trên nhưng là đã thông báo rồi, bắt là được, không thể thương này tính mạng, dù sao người này nhưng là trọng yếu quân cờ, cũng không biết Tùng Như bên kia như thế nào, bắt lại không? Lão nhân mở miệng nói. Bắt lại, tiểu cô nương này năng lực không tệ, nhưng là tiểu tử này chính là nhược điểm của nàng, ta chỉ là hơi chút thả ra tin tức khiến cho nàng trong lòng đại loạn, lúc này mới bắt lại. Lúc này, một đạo đẩy đà dáng người thân ảnh xuất hiện đến, trong lòng chính ôm lấy một cái hôn mê nữ tử, đúng là Vương Nguyệt Nhi. Bất quá lúc này người mỹ phụ này nhân hiển nhiên là trạng thái không phải thực tốt, khí tức hỗn loạn, thân hình không xong, hiển nhiên không có nàng nói nhẹ nhõm như vậy. Bất quá đám người cũng không có vạch trần, chính là trong lòng có một chút kinh hãi, dù sao vị này, nhưng là nửa bước chân vào tiên nhân cảnh giới, nhưng là chính là như vậy cũng là không có thoải mái bắt đối phương. Lại là bỏ ra lớn như vậy đại giới, kiếm tiên mầm mống, đương thật đều là kinh khủng như vậy sao? Khi Phật môn to lớn nam tử tiến lên, liền muốn bắt lại Vân Lâu cổ sách lên. Nhưng là đúng lúc này, kim quang tràn đầy, Phật môn nam tử chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, bốn phía mờ mịt một mảnh không thấy nửa điểm nhan sắc, hắn bản năng vận chuyển lên Phật môn hộ thể công pháp, kim chung tráo lên. Mà ở ngoại mười nhân mắt bên trong, cũng chỉ là Vân Lâu đột nhiên bạo khởi, vẫy tay vẫy ra một mảnh quang huy, hiện ra âm dương nhị sắc, bao phủ tăng nhân thân thể, theo sau đại kiếm khởi tạo nên rồng ngâm chi sắc lấy tồi cổ kéo hủ xu thế phá mở hắn kim chung tráo, tăng nhân như phá túi vải bình thường hoành bay ra ngoài, đụng sụp đổ ven đường lương trụ bức tường, ở cuối cùng mặt ma sát ra vết rách to lớn, không cuối cùng tiếng không lên tiếng, không biết sống chết. Vân Lâu nhất kích đắc thủ, cũng không nói gì nữa, chính là hai tay mơn trớn tiên lâu kiếm, màu đen chui kiếm tạo nên màu xanh hàng mang, thân hình biến ảo du long, đột nhiên lập lòe không thấy. Ở phía sau, Khi thục phụ mở miệng điểm ra. Nhưng là thấy được cùng lẫn mất rơi là hai chuyện khác nhau, nhất là đã trọng thương hai người. Vân Lâu hoành kiếm cùng một chỗ, đem kia phản ứng bất quá đến thích khách nam tử ngăn đón chém eo đoạn, theo sau kiếm khí liên tục không ngừng lại là một kiếm dẹp yên bốn phía đến công kích, theo sau đột nhiên nhắc tới một hơi, tại không trung ngang dựng lên, hai tay cầm kiếm thật cao hướng phía trước kia thay hình đổi vị nữ tử chém tới. Nàng kia tay trắng huy động, nhất món bảo khí xuất hiện, chắn trước người của nàng, Vân Lâu nghiễm nhiên không sợ, tiên lâu kiếm mãnh liệt khảm tại này phía trên, ngắn mũi giằng co sau ầm ầm thoát phá, cùng với thật lớn kháng cự lực. Vân Lâu buông tay ra trung đại kiếm, mặc cho nó về phía sau bay đi, lập tức tự thân lớn người mà vào, bắt lấy nàng kia đầu, một tay cầm chặt này thân thể, lòng bàn tay phát lực, máu tươi văng khắp nơi, đối phương đốn giờ thi thể phút cách xa, mệnh tan đương trường. Tiên lâu kiếm chặn sau đó đến công kích, bị đại đao hoành lấy ra đi, không biết bay về phía phương nào, nhưng là Vân Lâu vẫn bị một đạo màu tím phi kiếm đánh trúng, rót vào lồng ngực bán hứa. Vân Lâu cầm chặt trường kiếm kia, kiếm sắc bén khí đem hắn lòng bàn tay cắt rời, máu tươi tuôn ra, nhưng là Vân Lâu không quan tâm, dùng sức rút ra, hướng đối phương ném đi. Kia lão nhân trong tay pháp quyết biến hóa, hướng về hắn bay tứ tung bản mạng phi kiếm rất nhanh liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cuối cùng tạm dừng xuống, bị hắn đạp tại dưới chân. Rất khỏe mạnh. Đúng lúc này, kia ôm ấp Vương Nguyệt Nhi thuộc phụ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói. Ở đây đám người cũng là trong lòng đại hách, không nghĩ tới cư nhiên tại ngắn như vậy thời gian, Vân Lâu cư nhiên làm hai người phơi thay tại chỗ, còn làm đám người trong đó lực phòng ngự xuất chúng tăng nhân mất đi sức chiến đấu. Kết quả là, sắc mặt của mọi người cuối cùng trở nên cực đoan bình tĩnh lại, cả người linh lực phun trào, lại không dám khinh thường nửa phần. Vân Lâu cả người đẫm máu, có kẻ địch, cũng có hắn chính mình, tóc dài tán loạn, áo quần rách nát, nhưng là thân hình cao ngất đứng ngạo nghễ, nhất đôi mắt lợi hại như kiếm, sắc mặt càng là lạnh lùng đến cực điểm. Vân Lâu không có nhiều mở miệng nữa, chính là trong lòng mặc niệm khẩu quyết, kia hoành bay ra ngoài tiên lâu kiếm thực mau liền trở lại tay hắn bên trong. Các ngươi có thể bắt sao? Đúng lúc này, kia thuộc phụ đột nhiên cười lạnh, nhìn đối phương đã trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi thiếu niên, hướng về trước mặt thất nhân mở miệng nói. Thất nhân môi mân nhanh, nhưng là ánh mắt như lan, trong lòng nếu không dám đối với Vân Lâu khởi nửa phần xem thường. Vân Lâu quăng quăng đầu đầy tóc đen, lạnh lùng mở miệng nói, máu tươi vẩy ra, ngược lại như một cái ma đầu. Đồng thời dưới chân từng bước sinh hoa, lui về phía sau. Thất nhân không cần phải nhiều lời nữa, chính là thân hình quỷ mị, nhanh chóng tiếp cận cái kia nhìn như trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi gia hỏa, trong lòng đã là nhắc tới 10 vạn phân cẩn thận. Nhưng khi đám người tiếp cận thời điểm Vân Lâu dừng lại địa phương đột nhiên thăng lên vô số kiếm quang, đem thất nhân hoàn toàn bao phủ đi vào. Phù triện thuật. Thất nhân nhận đi ra, lập tức hợp lực phòng ngự. Vân Lâu đứng ở không xa, theo bên trong ngực móc ra một lọ ngọc bích sắc bình ngọc, khẽ nhấp một miếng. Lập tức mát lạnh chi ý quán thông toàn thân, hỗn loạn khí cơ cũng là thư giãn xuống. Xem như đệ tử thân truyền, cho dù là Vương Nhai nghèo rất mồng tơi, nhưng cũng không trở thành không có gì cả. Thất nhân hợp lực đột phá kiếm trận, nhưng là vẫn có không ít người trên người quải thải, mang theo vết máu. Nhưng là này lại càng thêm kích phát rồi bọn hắn hung tính, bên trong đại bộ phận vốn chính là giang hồ bên trong lỗ mãng, chính là về sau bởi vì tu hành tài nguyên bị bắt biên. Nhưng là trong xương cốt mặt tâm huyết còn tại, hiển nhiên Vân Lâu kích thích ra những thứ này. Ta còn có. Vân Lâu cười lạnh một tiếng, một tay chém ra, phù triện lăng không bay lên, theo sau ầm ầm nổ tung, chỉ thấy xung quanh không gian tạo nên, một thanh khổng lồ hồng kiếm biểu bắn đi, đứng mũi chịu sào đại nghiêm đao khách trống to một tiếng, trong tay lưỡi dao sáng lên, một đạo bổ chém đi lên. Lập tức hai luồng lực lượng dây dưa, theo sau ầm ầm vỡ ra đến, đao kia khách hoành bay ra ngoài. Máu vẩy trường không. Dưới người lục người đã kinh tới gần, đúng lúc này, phía trước lạc đường định Vân Lâu nữ tử lại lần nữa khẽ mở môi hồng, vong. Đang nói xong, Vân Lâu còn không có nhận được tổn thương, nhưng là nàng cũng là thân hình thoát một cái, thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Vân Lâu trên người thân truyền đệ tử Ngọc Bội cũng là hào quang lập lòe, lập tức đột nhiên nổ tung. Nhưng là nổ tung đồng thời lại có kiếm khí liên tục xuất hiện. Giống như kiếm vũ bình thường bắn ra bốn phía mà ra, làm còn lại ngũ nhân ngăn cản không kịp, nhận được trọng thương, thực lực hơi yếu bị xuyên thủng lồng ngực mi tâm, lập tức lại chết một người. Còn có bốn người. Vân Lâu không cần phải nhiều lời nữa, Kiếm khí trong tay đột nhiên sáng lên, đây là một chút chưa từng có xuất hiện ở hắn trên người quang mang, hiện ra thất thải màu ngọc lưu ly xanh biếc. Tại kiếm khí xuất hiện thời điểm Vân Lâu thân hình thoát một cái, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ là kiên trì, chỉ đợi kiếm trong tay khí thành hình. Tự Vân Lâu của lực lượng này sau khi đi ra, thiên địa lập tức yên tĩnh, linh khí bốn phía đột nhiên bị đẩy hết, đối diện bốn người lập tức cảm thấy một cổ cực đoan uy hiếp, tại sống chết trước mắt, đều lấy ra ẩn giấu bài đồ vật, các loại bí thuật hướng Vân Lâu vung đánh. Vân Lâu cười lạnh, hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, thân hình đã là lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là đem trong tay tiên lâu kiếm dùng cuối cùng khí lực vô cùng đơn giản hướng trước mặt rạch một cái. Lập tức trời sáng khí trong, sở hữu uy lực không tầm thường linh lực dao động chớp mắt giống như là bị lao đi giống như, không bao giờ nữa tồn tại nửa phần, theo sau kia mấy người cũng là giống bọn hắn phát ra công kích giống như, bị kia xóa sạch lưu ly kiếm khí đánh trúng, giống như tuyết thủy bình thường hòa tan, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Lâu tại phát ra này sau một kích cũng là cũng nhịn không được nữa, ngã ở trên mặt đất, trọng thương tiêu hao quá độ hắn không còn có một chút khí lực. Bốn phía rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Thật lâu sau, mới bị một đạo âm thanh đánh vỡ. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khó trách Phật giáo ma giáo cùng một đám đại nhân vật bắt được ngươi, trên người ngươi bí mật, có thể xa xa so với chúng ta tưởng tượng trong đó hơn nhiều. Đúng là kia phía trước Tùng Như Mỹ Phụ khẽ cười nói, chân thành mà đến, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng cháy tham lam chi sắc, chính là đáng tiếc phía trên đại nhân vật luôn luôn tại nhìn, bằng không nàng còn thật nghĩ kỹ tốt đào móc cùng một chỗ Vân Lâu trên người bí mật. Vốn là phía trước định dùng cô nàng này áp chế ngươi, nhưng là nghĩ lại, này 10 cái phế vật sinh hoạt có ích lợi gì, không bằng phát huy nhiệt lượng thừa, thành toàn ta, tuy rằng ta không chiếm được hai người các ngươi, nhưng là ta có thể được đến mặt khác khen thưởng, đủ để chống đỡ ta hơn nửa tiên. Mỹ Phụ cười nói, nhưng là lời nói ở giữa cũng là rét lạnh vô cùng. Vân Lâu không rên một tiếng, mặc cho đối phương kêu gào. Nga! Còn có hai người còn sống phải không? Mỹ Phụ kia đột nhiên quay đầu, trên mặt mang theo ý cười, nhìn kia đứng ở tại chỗ mặt không ra âm thanh đại nghiêm đao khách. Ngươi, Tùng Như! Ngươi sao dám như thế? Cẩn thận phía trên trách tội ngươi! Đao kia khách giận dữ, hướng về Tùng Như nổi giận mắng. Ta ngược lại bội phục ngươi, chết đã đến nơi còn như vậy có dũng khí. Mỹ Phụ cười lạnh nói. Lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa, tại đao khách trợn mắt trong đó vặn gãy cổ của đối phương, tùy ý quăng tại một bên, thật lớn một cái đầu lâu ở trên mặt đất lăn lộn rất xa. Sau đó chậm rãi bước đi đến kia dãy dụa đứng dậy tăng nhân trước mặt, hướng về mi tâm của hắn một điểm, tại đối phương không hiểu phẫn nộ sợ hãi ánh mắt trong đó, đưa đối diện đi Tây Thiên. Mỹ Phụ cuối cùng nhẹ nhàng bước đi, ôm lấy trong ngực Vương Nguyệt Nhi đi đến Vân Lâu trước mặt. Lúc này Vân Lâu trên người không đề được nửa điểm khí lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương đến. Còn có cái gì muốn nói sao? Mỹ Phụ cười không ngớt mà nói. Không có gì để nói nhiều, đến đây đi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Vân Lâu song liếc nhìn một cái, làm bạch nhãn trạng, bắn ra đầu lưỡi, vẫn không nhúc nhích. Hắn đã dùng hết sở hữu. Chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Ta có thể không nỡ giết. Mỹ Phụ cười nói, tuấn tú như vậy tiểu sinh, ta còn không có hưởng qua, không biết rốt cuộc là dạng gì hương vị. Dứt lời, lại là duỗi tay hướng Vân Lâu đũng quần sờ soạn. Làm gì? Vân Lâu mở to hai mắt nhìn, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chết không thể chịu nhục. Lý nào lại như vậy, trừ phi ngươi. Ách! Kỳ thật bộ dạng tạm được. A, tiền vốn còn không nhỏ, Mỹ Phụ kinh ngạc nói, cảm giác được trong tay mặt phân lượng thật sự chừng, cho dù là duyệt vô số người nàng cũng là cảm giác được không bình thường, lập tức quyến rũ cười nói, tỷ tỷ kia thì càng muốn thưởng thức một chút, muốn hay không đem ngươi nương tử tỉnh lại, làm nàng nhìn nhìn. Mỹ Phụ quơ quơ trong ngực Vương Nguyệt Nhi, ha ha ha cười liên tục không ngừng. Ngay tại Mỹ Phụ cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm một đạo lạnh lùng âm thanh truyền. Phải không? Ngươi nói ngươi muốn cho ta nhìn nhìn. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền ra, tựa như tiên âm. Ai? Mỹ Phụ cảnh giác, đồng thời dùng tay bắt lấy Vân Lâu cổ, muốn lấy này xem như áp chế. Nhưng là cùng thực lực của người kia kém thật sự quá lớn, bởi vậy không thấy như thế nào động tác, Mỹ Phụ cũng cảm giác được như bị trọng kích, chớp mắt trước mặt tối sầm, ngã xuống. Vân Lâu nghe được quen thuộc âm thanh, cảm xúc mênh mông, kích động không thôi. Nhưng là lại là không rên một tiếng như cũ nằm trên mặt đất. Nhất đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Vân Lâu trước mặt. Quen thuộc mặt mày, hồ ly mắt đẹp, vú lớn mông bự, thân hình cao gầy, váy dài phiêu dật, bất quá lúc này núi nhỏ kia bình thường bụng cũng là có chút đột ngột, nhưng là lại là không có phá hư nửa phần mỹ cảm, ngược lại là càng thêm tăng thêm một chút mẫu tính, một đôi hồ ly mắt đẹp nhộn nhạo, nhìn nằm trên mặt đất cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn con trai bảo bối của nàng, nhất thời tâm tình phức tạp. Ngươi còn tức giận. Vân Nhược Tiên phốc một tiếng, dùng chân đạp đá người sau, cười lạnh nói. Ngươi tới làm gì? Để ta. Ô. Vân Lâu còn chưa có nói xong, đã bị nhà mình mẫu thân ôm, theo sau lại vùi vào quen thuộc mềm mại chỗ. Cùng lúc trước so sánh với, càng thêm nhiều hơn một chút hương sữa vị, Vân Lâu thực nghĩ cũng hai cái mút hút một phen, nhưng là thật sự là tiêu hao quá lớn, lại bản thân bị trọng thương, lúc này bởi vì Vân Nhược Tiên đến, càng là toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống, vì thế trực tiếp là đôi mắt tối sầm, ngất đi. Hừ. Vân Nhược Tiên lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, nhưng là nhìn chính mình trong ngực nhà mình bảo bối, tâm lý lại là không tự chủ được sinh ra vô tận tâm đau. Giống như mái tóc lại thành dài, giữa hai hàng lông mày lại trở nên kiên nghị rồi, lại cao hơn. Nhìn đỉnh đầu mực phát có một bộ phận chẳng phải là thập phần hài hòa, Vân Nhược Tiên cũng là nhất thời nghiến, nhưng là người kia bây giờ đã chết, Vân Nhược Tiên đành phải đem một lời lửa giận phát tiết đến bỉ phụ kia trên người. Cứ việc Vân Lâu đầy người vết máu, nhưng là Vân Nhược Tiên cũng là không có nửa điểm ghét bỏ, ngược lại là càng ôm càng chặt, mặc cho đầy người vết máu Vân Lâu dính nhiễm nàng trắng thuần váy dài. Cuối cùng Vân Nhược Tiên lại ôm lên một bên hôn mê Vương Nguyệt Nhi, một trái một phải ôm nhập chính mình trong ngực. Liếc mắt nhìn cuối cùng kia đã hôn mê mỹ phụ, hừ lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực đem nâng lên, Vân Nhược Tiên cuối cùng thân hình dừng lại, có chút kinh ngạc. Tự nhiên còn có một cái sinh hoạt. Vân Nhược Tiên có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng bước đi, đi đến một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử trước mặt, đang chuẩn bị nghỉ hạ sát thủ. Nhưng khi xốc lên mặt của đối phương cụ thời điểm Vân Nhược Tiên chần chờ một chút, sau đó nhéo nhéo người sau bộ ngực cùng mông cong, mới thu hồi cuối cùng ngón tay, gật gật đầu. Tạm tha ngươi một mạng a. Lập tức tay ngọc phun lên, chính chuẩn bị rời đi, lại cảm nhận được một cổ cực đoan nóng cháy kiếm khí đi vội. Vân Nhược Tiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng. Vì thế đem trong tay Vương Nguyệt Nhi để xuống trên mặt đất, lúc này mới mang theo còn lại ba người biến mất không thấy gì nữa. Vân Nhược Tiên vừa rời đi không lâu, liền có nhất ngự kiếm phi hành mà đến kiếm tiên, chớp mắt liền phát hiện nằm trên mặt đất Vương Nguyệt Nhi, liền vội vàng đem này ôm lên. Người này đúng là Vương Nhai, tuy rằng tìm được Vương Nguyệt Nhi, nhưng là thủy chung không có tìm được Vân Lâu, mà vỡ nhỏ đệ tử thân truyền ngọc bội, chừng để tỏ rõ phía trước hắn gặp được nguy hiểm, nhưng là mặc cho Vương Nhai tìm hết nơi đây, cũng không thấy bất kỳ cái gì bóng dáng. Ôi! Không biết qua bao lâu, hôn mê bất tỉnh Vân Lâu lúc này mới tỉnh, cùng với một tiếng rên rỉ. Nhàn nhạt gỗ đàn hương hương tràn ngập trong người bên cạnh, chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cửu trung bắn vào loang lỗ nhiều điểm nhỏ vụn ánh nắng mặt trời, tinh tế đánh giá một phen, dưới người là một tấm mềm mại giường gỗ, tinh xảo khắc hoa trang sức chính là bất phàm, trên người là nhất giường chăn phủ gấm, nghiêng người sang, nhất phòng cổ đại nữ tử khuê phòng đập vào mi mắt, đàn cổ đứng ở xó xỉnh, gương đồng đưa tại một chế bàn trang điểm phía trên, khắp phòng đều là như vậy tươi mát thanh nhàn. Bên cạnh trông coi một cái thiếu nữ, dấu hiệu tính cặp vú đầy đặn cao thẳng ở trước ngực, lúc này chính dựa vào ở trên giường, ngủ cho ngon ngọt, một đống vú to chống đỡ khởi thân thể của nàng, nàng lại là trực tiếp cối lên bộ ngực của mình đi ngủ, thiên địa này hạ lại có bao nhiêu nữ nhân có thể làm được như vậy đâu này. Nhìn đối phương điềm tĩnh tư thế ngủ, Vân Lâu không khỏi muốn đùa giỡn. Hắc, tỉnh. Vân Lâu vốn là nghĩ kiểm tra đầu của đối phương, nhưng là vừa động liền cả người đau. Chỉ có thể là mở miệng nói. Ô! Đang ngủ mộng trong đó Tú Y chậm rãi thức tỉnh, xoa xoa mông lung ánh mắt, gương mặt mắt nhập nhèm, nhưng là lập tức rất nhanh liền cao hứng. Qua, thiếu gia ngươi đã tỉnh. Dứt lời một ngụm trực tiếp là thân ở tại Vân Lâu khuôn mặt, một đôi vú lớn cũng là đặt ở thân thể của hắn phía trên. Khụ khụ! Vân Lâu phát ra hai tiếng ho khan, ý bảo tiểu cô nương chú ý một điểm, đều nhanh muốn đè chết hắn. A! Tú Y lúc này mới có phản ứng, Vân Lâu thụ bị thương rất nặng, trên người còn cuốn lấy băng vải, vì thế liền vội vàng lấy ra thân thể, gương mặt xin lỗi. Không có việc gì, ta còn chưa chết. Vân Lâu an ủi. Ta đi trước kêu chủ nhân. Tú Y tuy rằng thực muốn cùng Vân Lâu đợi tại cùng một chỗ, nhưng là vừa nghĩ đến còn có một cái càng thêm quan tâm chủ nhân, vì thế liền vội vàng muốn rời khỏi. Không cần phải đi. Một đạo dịu dàng âm thanh truyền đến, lập tức nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong, quần đỏ da thân, mái tóc nhẹ thúc, làn da mỡ đông như ngọc, mắt đẹp thu thủy nhộn nhạo hại nước hại dân, mị hoặc chúng sinh, đúng là Vân Lâu mẫu thân. Vân Lâu nghe thế cái âm thanh, liền vội vàng giả chết, đóng chặt đôi mắt, cũng không nhúc nhích. Làm sao vậy? Gặp nương đến đây, giả trang cái gì trang? Vân Nhược Tiên nâng lấy bụng lớn, làm được Vân Lâu bên cạnh, bóp hắn khuôn mặt. Vân Lâu ngoảnh mặt làm ngơ, không rên một tiếng. Ân. Vân Nhược Tiên lông mày một điều, vươn tay nắm người sau lỗ tai, còn không đợi dùng lực như thế nào, Vân Lâu liền kêu đi ra. A. Ta chiêu. Ta chiêu. Vân Lâu muốn phản kháng, nhưng là trên người vừa động liền đau, chỉ có thể là tùy ý mẫu thân đắn đo. Ngươi cái hỗn tiểu tử, quả nhiên là rời đi lâu như vậy, đều chưa có trở về xem qua ý tưởng. Tiểu Bạch Nhãn Lang. Vân Nhược Tiên vuốt nhẹ Vân Lâu sợi tóc, vuốt ve hắn khuôn mặt, oán giận nói. Ta sợ trở về bị tấu. Vân Lâu lật một cái Bạch Nhãn. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại ngươi liền sẽ không bị đánh sao? Vân Nhược Tiên biến sắc, cười lạnh không thôi. Nha! Không phải là... Không phải là, kỳ thật ta một mực nghĩ trở về, nhưng là mấy tháng này đều tại tu hành, ra không đến a. Vân Lâu liền vội vàng giải thích, hắn có thể không qua nổi Vân Nhược Tiên ép buộc, mặc dù đối phương từ trước đến nay đều không có chân chính xuống tay đánh nhau hắn, nhưng là đừng nhiều thủ đoạn, đều có thể làm Vân Lâu dục tiên dục tử. Chỉ có thể là cuối cùng quỳ tại nhà mình mẫu thân váy xòe phía dưới cầu xin. Hừ. Vân Nhược Tiên một tiếng hừ nhẹ, nhưng là trên mặt vẫn là thư hoãn hơn phân nửa, dù sao Vân Lâu biểu hiện nàng vẫn là nhìn tại mắt bên trong, như là đã tuyển chọn buông tay, vậy vừa để xuống rốt cuộc, con không có khả năng vĩnh viễn đều sống ở nàng cánh chim cái này, lần này nàng sở dĩ không có rất sớm liền xuất thủ cứu Vân Lâu, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Tuy rằng Vân Lâu mặc kệ cái dạng gì nàng đều yêu không được, nhưng là hắn siêu phàm biểu hiện vẫn để cho Vân Nhược Tiên mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng là càng thêm tâm đau, Vân Lâu tại ngắn như vậy thời gian tiến bộ đến như thế tình cảnh, trong này cố gắng có thể nghĩ. Khác sao? Vân Nhược Tiên nhìn nằm tại trên giường Vân Lâu, mở miệng hỏi. Không khác. Vân Lâu thành thành thật thật hồi đáp. Thì phải là khác. Vân Nhược Tiên gật gật đầu, lập tức liền vén lên chính mình váy dài. Làm gì, ngươi không muốn? Vân Lâu bi phẫn hét lớn, có như vậy khi dễ bị thương sao? Nhưng là hắn giờ phút này giống như là dính bản thượng cá bình thường nhậm nhân tể cắt, hắn như thế nào phản kháng đều là phí công. Ha ha ha! Một bên Tú Y nhìn ở chung kỳ quái này một đôi mẹ con, không nhịn cười được, tâm tâm quyến luyến thiếu gia tại bên người, Tú Y cảm giác cái gì cũng không trọng yếu, tâm tình tự nhiên là sung sướng vô cùng. Vân Nhược Tiên cởi bỏ trước ngực quấn ngực, lập tức to lớn cặp vú đầy đặn nhảy lên đi ra, bởi vì là mang thai nguyên nhân, nguyên bản liền to lớn vô cùng vú to càng là lớn một vòng, nụ hoa chỗ nhan sắc cũng là làm sâu sắc, quần vú khuếch tán, tùy theo to trắng vú sữa xuất hiện, nhất thời không khí trong đó tràn đầy trừ bỏ một cổ nồng đậm mùi sữa. Vân Nhược Tiên nhìn con trai bảo bối của mình, tràn ngập cám dỗ mở miệng nói, đến, há mồm, nghe truyện tại audiotruyện21.com.